Thái tử phi phá án như thần. Chương 100, không phải cô tự luyến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Linh Uyển nghe vậy sững người, hỏi, tại sao? Tô Lưu Nguyệt cũng không khỏi nhìn qua. Lần này người lên tiếng là Tiết Văn Tấn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói, vương gia vốn luôn thích giao lưu với những người có học thức. Nghe nói, từ khi tình hình đất nước chưa ổn định, vương gia đã bắt đầu chiêu mộ hiền tài, giao lưu rộng rãi, nuôi dưỡng một nhóm môn khách tài ba. Khi Đại Khánh vừa mới thành lập, các cơ quan đều thiếu nhân lực, vương gia đã đề xuất lên thánh thượng rất nhiều người tài dưới tay mình, góp phần giúp Đại Khánh vượt qua giai đoạn bất ổn nhất. Thánh thượng vì thế rất tán thưởng vương gia, yêu cầu các hoàng tử khác học theo vương gia. Sau khi thông tin về kỳ thi ân khoa được công bố, vương gia hầu như ngày nào cũng tổ chức tiệc tại phủ. Bất cứ ai trong kinh thành đạt top 20 kỳ thi hương đều được vương gia mời. Gần đây, khi các thí sinh từ khắp nơi tới Tân Kinh, các buổi tiệc của vương gia lại càng trở nên sôi nổi. Ra là vậy, khó trách tại sao đại cữu lại nói thiếp mời của vương gia không có giá trị. Đây chẳng phải là chiến thuật vơ vét nhân tài rộng rãi sao? Khác gì một người có sở thích thu hút nhiều người xung quanh đâu. Tiết Văn Tấn tiếp tục nói, còn Thái tử Điện Hạ thì khác. Mặc dù ngài cũng sẽ mời các hiền sĩ, nhưng chỉ chọn những người tài năng đỉnh cao hoặc có sở trường đặc biệt. Vì vậy số sĩ tử nhận được thiếp mời từ Thái tử Điện Hạ không nhiều. Tiết Linh Uyển nghe xong, mắt sáng rực lên, không nhịn được hỏi, Tam ca, vậy tại sao Tam ca lại nhận được thiếp mời từ Thái tử Điện Hạ? Tam ca có sở trường đặc biệt gì mà em không biết sao? Theo lời Tam ca, thành tích của anh không phải là xuất sắc nhất, vậy chắc chắn không phải vì thành tích mà anh được mời. Tiết Văn Tấn chỉ cười khổ, đáp, đó cũng là điều ta không hiểu nổi. Ta cũng không biết tại sao lại nhận được thiếp mời từ Thái tử Điện Hạ. Không sợ các em cười, lúc đó ta đã xem đi xem lại tên trên thiếp mời 3 lần để chắc chắn người đưa thư không đưa nhầm. Trong lòng Tô Lưu Nguyệt khẽ dao động, không phải cô tự luyến đâu. Nhưng cô nghĩ, việc Chu Vân Khắc gửi thiếp mời cho Tiết Văn Tấn phần lớn là vì cô. Tuy nhiên, cô hiện đang làm việc cho Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc trước đây cũng đã giúp đỡ đại cữu. Nếu ngài muốn phát triển gia tộc Tiết thành người trong phe mình thì cũng là điều hợp lý. Mặc dù cô cũng nghĩ rằng trong số các hoàng tử hiện tại, việc đi theo Chu Vân Khắc là lựa chọn có triển vọng nhất. Nhưng cô không có quyền quyết định thay họ. Dù sao, việc chọn phe trong triều đình không chỉ liên quan đến một người, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của cả gia tộc. Tiết Thành Nghĩa trầm ngâm một lúc, rồi đưa ra quyết định. Văn Tấn, hai vị hoàng tử này, chúng ta không thể đắc tội với ai cả. Mấy ngày tới, con nên dành thời gian đến dự tiệc của cả hai, nhưng thái độ của con không nên quá xu nịnh. Hãy thể hiện một cách chân thành, công bằng và khéo léo, để ta bảo mẹ con lấy ít tiền trong công quỹ cho con. Con đi dự tiệc, tất nhiên cần phải mua bộ y phục mới tươm tất và mang theo chút lễ mọn. Đây đúng là cách xử lý hợp lý nhất vào lúc này. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy mình không cần phải lo lắng thêm. Dù sao Tiết Thành Nghĩa đã từng làm quan trong triều đình suốt hơn 10 năm. Dù chức quan không cao, nhưng ông vẫn hiểu biết về những chuyện cơ bản trong giao tiếp và ứng xử. Tiết Văn Tấn gật đầu và đáp, vâng, con sẽ làm theo lời dặn của cha. Sau đó, anh đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Vân Thị vội gọi lại, con không ở lại dùng bữa tối với gia đình sao? Tiết Văn Tấn cười khổ và nói, không đâu, mẹ à, kỳ thi hội sắp đến rồi. Con còn rất nhiều sách chưa ôn xong. Sau đó, anh nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt và Tiết Linh Uyển, cười nói, Lưu Nguyệt, nghe nói quán bánh mãn nhất phương của ngươi sắp khai trương trở lại. Dù có bận rộn đến mấy, Tam biểu ca cũng sẽ đến ủng hộ. Huyền Nhi, nếu em không có việc gì, hãy giúp đỡ biểu tỷ của mình nhé. Đại ca và tam ca đều bận, em cứ coi như thay phần của bọn họ mà giúp đỡ. Quán Mãn Nhất Phương của Tô Lưu Nguyệt ngay bên cạnh học viện dưỡng chính, nơi Tiết Văn Tấn đang học, nên việc đến ủng hộ cũng không có gì khó khăn. Tô Lưu Nguyệt lập tức nở nụ cười và nói, được rồi, tam biểu ca cứ yên tâm ôn thi. Khi quán của ta khai trương trở lại, ta sẽ gửi một rổ bánh ngọt đến cho huynh và các bạn học của anh. Trong lòng cô thầm nghĩ, Chu Vân Khắc quả thật là một người biết cách làm việc. Thực sự không phải chọn nhầm người lãnh đạo. Trong mấy ngày tới, không biết có phải vì tin cô không được trường công chúa chọn về lan truyền lại Tiết gia, khiến mọi người trong gia đình thở phào nhẹ nhõm hay không. Mà họ cũng không đến gây khó dễ cho cô. Tiết Linh Uyển thì lại cảm thấy bức xúc thay cho cô. Suốt ngày ríu rít bên tai cô, biểu tỷ, tỷ không biết đâu, người ngoài nói khó nghe đến mức nào. Họ bảo rằng tỷ tình cờ đạp phải con rắn, được trường công chúa yêu ái gọi vào gặp mặt trực tiếp và khen ngợi đã là một vinh dự lớn rồi. Ai ngờ, tỷ lại kiêu ngạo và cố tình nán lại trường công chúa không chịu rời đi. Mong được bà ấy nhìn chúng và phá lệ thu nhận làm học trò gì gì đó. Nghe mà tức chết đi được. Ban đầu là họ nói trường công chúa sẽ phá lệ nhận tỷ làm học trò. Bây giờ lại chính họ chế giễu tỷ bám trụ trường công chúa không rời. Rõ ràng biểu tỷ không hề nói gì. Tốt xấu gì họ cũng nói hết rồi. Lúc này, họ đang ở trong tiệm Mãn Nhất Phương mới được trang trí lại, chuẩn bị cho việc khai trương vào ngày mai. Ban đầu, Tô Lưu Nguyệt chỉ dự định đóng cửa nửa tháng. Ai ngờ cấu trúc ban đầu của tiệm không phù hợp để làm lò nướng đá, phải cải tạo lại hoàn toàn. Một việc kéo theo việc khác, mất gần một tháng mới hoàn thành. Vì vậy, thời gian khai trương lại bị trì hoãn đến bây giờ. Tô Lưu Nguyệt rất coi trọng lần khai trương lại này. Suốt mấy ngày qua cô đều bận rộn lo liệu. Cô vừa kiểm tra nguyên liệu trên bàn vừa cười nói, được rồi, có gì đáng để tức giận chứ? Bởi vì bản thân họ không có tài năng nên mới phải dựa vào việc xem người khác có kết nối với quý nhân hay không để đánh giá. Nếu như chính bản thân em có năng lực, thì cần gì phải mượn danh người khác chứ? Thay vì tốn thời gian tức giận, muội nên tranh thủ thời gian làm thêm vài mẻ bánh mochi đi. Nhìn xem tiểu tống sư phụ đã làm được gần 20 mẻ rồi. Đó mới thực sự là người biết làm việc. Mochi và bánh trứng nướng giòn là hai món chính trong lần khai trương này. Thời gian làm mochi ngắn, hương vị mới lạ, Tô Lưu Nguyệt dự định dùng nó làm sản phẩm thu hút, tạo tiếng vang đầu tiên. Còn bánh trứng nướng giòn thì mất thời gian lâu hơn. Cô sẽ dùng nó làm sản phẩm hạn chế, để thu hút khẩu vị của khách hàng. Vì vậy, họ cần làm rất nhiều mochi. Mà vì mochi cần làm số lượng lớn tại chỗ trong ngày khai trương là không kịp. May mắn là mochi có thể giữ lâu, ngay cả trong ngày hè nóng bức này. Nếu bảo quản đúng cách thì cũng có thể giữ được 1-2 ngày. Chiến lược của Tô Lưu Nguyệt là tối nay sẽ làm sẵn số lượng lớn mochi. Ngày mai sẽ tập trung vào làm bánh trứng nướng giòn. Tiết Linh Uyển lén lén nhìn qua Tống Trác, người vẫn đang làm việc im lặng ở phía sau, rồi khẽ ho một tiếng. E dè nói, ta cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng, chúng ta làm nhiều như vậy ngay từ ngày đầu tiên, liệu có thể bán hết được không? Mặc dù cô rất tin tưởng vào hương vị của mochi, nhưng dù sao mỗi người có một khẩu vị khác nhau, ai biết người khác có thích không? Nếu người thích không nhiều, chẳng phải làm nhiều mochi như vậy sẽ lãng phí sao? Yên tâm đi, Tô Lưu Nguyệt cười đầy bí ẩn. Chỉ cần mochi của chúng ta không có vấn đề về hương vị, ngày mai ta sẽ có cách để thu hút khách hàng đến. Quản lý viên đã bận rộn suốt cả ngày để chuẩn bị cho việc khai trương vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, cùng với tiếng pháo nổ vui vẻ, Tiệm Mãn Nhất Phương, sau gần một tháng đóng cửa, đã chính thức khai trương trở lại. Ban đầu, người dân chỉ tò mò đến xem, nhưng không ngờ khi vừa đến gần cửa tiệm, họ đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, khác hẳn với bất kỳ mùi hương nào mà họ từng biết. Khi họ chưa kịp thưởng thức trọn vẹn mùi hương đó, thì một thiếu niên trẻ trung, trong sáng bước ra từ tiệm, cầm theo một chiếc chiêng đồng, gõ mạnh một tiếng rồi cười lớn tuyên bố: "Thưa bà con cô bác, hôm nay Mãn Nhất Phương chính thức khai trương trở lại, để mong một khởi đầu may mắn, tất cả các loại bánh trong tiệm đều có thể thử miễn phí. Mọi người thử xong thấy thích thì quyết định mua hay không cũng được. 50 vị khách đầu tiên còn được tặng kèm một loại đồ uống mới lạ giúp giải nhiệt. Đến sớm còn có, đến muộn thì không còn nữa đâu." Cách chương